Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, mỏ tinh thạch mạch, Lộc Vũ cùng Triệu Tiên Sinh hai người, xem như là hộ bang hỗ trợ, bầu không khí một mảnh hòa hợp, Ân Thái Hòa ở một bên nhìn, bỗng nhiên đôi mắt bên trong, tinh quang lóe lên, Lộc Vũ, kiếm, bỗng nhiên. Hắn trầm quát một tiếng, bàn tay vung lên, không biết từ đâu chỗ xuất ra một thanh bảo kiếm, bên ngoài trên lóe ra sáng lạng ánh sáng màu vàng, uy thế quả thực là bất phàm. Một thanh kiếm này cũng là tiên khí. Soát, nghe được lời ấy, Lộc Vũ chợt quay đầu, trông thấy một kiếm kia hướng cùng với chính mình chém tới, hoàn toàn là theo bản năng. Dùng chính mình chiều tịch kiếm, hướng về phía cái kia thanh kiếm sâu đậm chém tới. Choang, nhất thanh thúy hưởng, chiều tịch kiếm cấp tốc chém rụng. Mà cái kia một thanh tiên khí, tắc thì là trong nháy mắt bị một phân thành hai. Theo gián đoạn nứt ra đến, rơi xuống trên mặt đất lên. Ha ha ha, Ân Thái Hòa trông thấy màn này, cũng là cười lớn một tiếng. Nói, thánh khí quả nhiên là danh bất hư truyền, một kiếm đoạn tiên khí, cái này một kiếm, Ân Thái Hòa chỉ là sử dụng tiên khí độ cứng, đang đối với Lộc Vũ khởi xướng tiến công, cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, chỉ có như vậy, tài năng trực tiếp thí nghiệm xuất hiện giữa hai người chênh lệch, cái này đẳng cấp cách. Không sai biệt lắm là tiên khí cùng vũ khí thông thường sự chênh lệch. Giống như Vân Đê, sinh thời, có thể nhìn thấy một thanh thánh khí, coi như là nhất chủng phúc khí. Ân Thái Hòa giang sảng cười nói, ánh mắt nhìn cái kia triều tịch kiếm, bên trong hiện lên một cái ước ao. Thánh khí, ai không muốn một thanh thánh khí, thành chủ, mà lúc này đây. Một bên Triệu Tiên Sinh cũng là mặt sắc âm trầm nộ kêu một tiếng. Đây là hắn luyện chế được tiên khí, hiện tại gãy lìa, nhất định phải lần thứ hai luyện chế được một thanh. Không lý do tăng công việc của mình lượng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều sẽ không cảm thấy hài lòng, nhất là ở luyện chế qua thánh khí chi về sau. Đối với Triệu Tiên Sinh tiêu hao cũng là khá lớn. Nếu như tiếp tục làm cho hắn luyện chế thánh khí, hắn khẳng định vui vẻ tiếp thu. Nhưng tiên khí cũng là kém như vậy một bậc. Ha ha, thành chủ Ân Thái Hòa ngượng ngùng cười nói. Triệu Tiên Sinh đừng tức giận. Cái này tiên khí chỉ là theo gián đoạn nứt, chỉ cần chữa trị một cái liền có thể, không cần luyện chế lần nữa. Đối với Triệu Tiên Sinh, nhìn ra Ân Thái Hòa với hắn ngang hàng luận giao, một cái có thể luyện chế được thánh khí người nhất định là đáng giá Ân Thái Hòa cùng với ngồi ngang hàng. Nhìn trong sân có chút đùa giỡn tràng diện, Lộc Vũ một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới thành chủ ở tư nhân hạ dĩ nhiên là bộ dáng này. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, cũng không thể vẫn luôn là bảo trì cùng với chính mình uy nghi. Bất kỳ người nào đều có chính mình khác chân thực một mặt, ở bằng hữu mình trước mặt, dĩ nhiên không cần che giấu. Nhẹ nhẹ cười cười, Lộc Vũ liền nhìn trong sân Triệu Tiên Sinh cùng thành chủ giữa cãi nhau cùng đùa giỡn. Ly, thiên không chi lên. Bỗng nhiên truyền đến một đạo hót tiếng, Ân Thái Hòa cùng Triệu Tiên Sinh đồng thời dừng hạ động tác của mình, ngẩng đầu nhìn phía thiên không, Lộc Vũ cũng là như đây, chỉ thấy thiên không chi lên, có một đầu hùng ưng đang ở xoay quanh, chậm rãi hướng về phủ thành chủ vị trí phi hành xuống. Ân Thái Hòa nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình, cái kia hùng ưng chính là rơi xuống qua đây. Huyền phù ở Ân Thái Hòa trước người, cái này hùng ưng trong miệng có một viên ngọc giản, nó nhẹ nhàng mở miệng, đem ngọc giản đặt ở Ân Thái Hòa lòng bàn tay bên trong. Xoay hai vòng, chính là phi hành đi. Có tin tức gì rồi hả? Triệu tiên sinh mặt sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Lộc Vũ có chút tò mò nhìn Ân Thái Hòa. Ngọc giản kia đến tột cùng là cái gì? Chỉ thấy Ân Thái Hòa nắm trong tay lấy ngọc giản, chậm rãi nhắm lại con mắt. Khoảng khắc chi về sau, mở ra hai tròng mắt, bên trong hiện lên một cái tinh quang. Kính Vân cho ra tin tức, Ân Thái Hòa chậm nói rằng, ở Dương Thủy Châu nhất chỗ vị trí, phát hiện một tòa mỏ tinh thạch mạch, nhưng còn chưa có bắt đầu khai thác. Cái kia địa phương không thuộc về chúng ta Lam Nguyệt Thành, nhưng cùng với lúc cũng không thuộc về Huyết Linh Thành, chính là một mảnh hoang vu chi địa, chỉ có dãy núi kéo dài, chỗ chi chỗ đã sắp muốn đến gần tới một cái châu, nhưng vẫn thuộc về chúng ta Dương Thủy Châu bên trong. Nghe được lời ấy, Triệu tiên sinh ánh mắt đông lại một cái, nói, cái kia Huyết Linh Thành, nhưng là đã tại bắt đầu chiếm giữ cái kia địa phương. Cái này ngược lại không có, Ân Thái Hòa ngưng tiếng nói. Kính Vân chỉ nói là nghe nói, còn không xác định rốt cuộc là có phải hay không mỏ tinh thạch mạch. Huyết Linh Thành người, đang chuẩn bị phái người đi vào tìm hiểu tin tức. Chúng ta Lam Nguyệt Thành cũng không có thể lạc hậu a, mỏ tinh thạch mạch. Triệu tiên sinh ngưng trọng không gì sánh được, nói, như tin tức là thật, nhất định phải nói đem cái kia mỏ tinh thạch mạch chiếm giữ ở chúng ta Lam Nguyệt Thành trong tay. Tức thì liền không thể chiếm giữ, cũng muốn đem bên ngoài phá hủy. Nếu không thì, một khi bị Huyết Linh Thành chiếm giữ, liền chờ với sở hữu lấy hoài không hết tinh thạch. Cái này cũng đều là tài nguyên tu luyện, chúng ta sẽ bị hung hăng áp chế, đây là tự nhiên. Ân Thái Hòa nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có tận lực tách ra. Lộc Vũ đem đây hết thảy đều nghe trong tai. Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong cũng là thoáng ngưng trọng. Mỏ tinh thạch mạch danh như ý nghĩa, nhưng là khai thác tinh thạch. Một cái hoàn chỉnh mỏ tinh thạch mạch bên trong có thể khai thác tinh thạch cực kỳ bằng đại, có thể nói lấy không hết, dùng không cạn. Nói chung, có thể hình thành mỏ tinh thạch mạch địa phương đều là trải qua mấy ngàn năm tích lũy, không ngừng chịu đến nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ mới có thể trở thành mỏ tinh thạch mạch. Loại này mỏ tinh thạch mạch từ trước đến nay đều là mỗi bên đại thực lực tranh nhau cướp đoạt địa bàn. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Dương Thủy Châu bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái mỏ tinh thạch mạch. Phải biết, ở toàn bộ Thiên Phương quận bên trong, mỏ tinh thạch mạch cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái mà thôi. Hơn nữa, còn bị mỗi bên đại thế lực vững vàng bả khống ở trong tay. Mà bây giờ, Dương Thủy Châu bên trong xuất hiện mỏ tinh thạch mạch, Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành trong lúc đó lại là không ngừng tiến hành tranh đấu gay gắt. Tinh thạch này mạch khoáng có thể nói là vùng giao tranh. Lộc Vũ, hôm nay liền dừng ở đây. Ta cùng với Triệu tiên sinh thương nghị một việc tình. Đang ở Lộc Vũ suy nghĩ thời khắc, một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nếu như có chuyện gì, có thể tới ta phủ thành chủ. Đương nhiên, ngươi thân là vũ sĩ, nay sau Lam Nguyệt Thành nếu có cái gì sự tình, cũng hy vọng ngươi có thể ra hết thực lực của ngươi. Nếu như một dạng vũ sĩ, Ân Thái Hòa là tuyệt đối sẽ không đối đãi như vậy. Chính là ban đầu cái kia đệ nhất thiên tài Quách Vân, Ân Thái Hòa cũng là đối với bên ngoài lấy ra lệnh ngự khí nói. Nhưng Lộc Vũ sau lưng là cái kia thần bí Vân tiên sinh. Ân Thái Hòa biết Lộc Vũ nay sau nhất định không phải vật trong ao, chỉ có thể rất cùng với nói chuyện với nhau. Hy vọng ở Lam Nguyệt Thành xuất hiện sự tình thời khắc, có thể ra một ít khí lực. Lộc Vũ phục hồi tinh thần lại, đối với Ân Thái Hòa chắp tay nói, thành chủ xin yên tâm, như có cần địa phương, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Nghe được hai người nói chuyện chi về sau, Lộc Vũ chính là biết, như mỏ tinh thạch mạch tin tức là thật. Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành trong lúc đó, một trận chiến đấu, tất nhiên không thể tránh được. Hơn nữa còn là cử toàn thành lực đại chiến tranh, vì mỏ tinh thạch mạch, trả giá cao hơn nữa, cũng đều là đáng giá. Mà bây giờ Ân Thái Hòa đối với mình nói như vậy, không phải là trước cho mình đánh một cái dự phòng châm một dạng, để cho mình có chuẩn bị tâm lý. Ngày tháng bình ân, cũng không biết còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Hết chương.